Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Diễn kịch diễn quá mãnh liệt. Canh thứ hai, Brando là một cái giảng cứu người. Điểm ấy từ hắn trong biệt thự tinh xảo trang trí bên trong có thể nhìn ra được. Dầu có nghệ thuật, cảm giác bên trong lại dẫn một tia ấm áp khí tức. Lần đầu tiên cảm giác giống Cao Nhã Điện, nhưng chân chính cẩn thận quan sát về sau, người lại cảm thấy chỉnh thể cấu tạo giống nông thôn điệu hát dân gian. Mặc dù Lục Viễn không cách nào hình dung loại này lộn xộn phong cách, nhưng dùng giảng cứu để hình dung là không có sai. Lục Viễn kỳ thật cũng không thích cùng dạng này chấp nhận người liên hệ, bởi vì hắn cảm thấy giảng cứu người quy củ tất nhiên rất nhiều. Lục Viễn thì là một cái giàu có thấp kém sắc thái đại khái. Hắn cảm thấy mình đang chú ý mặt người trước khẳng định phải xấu mặt người suy nghĩ một chút. Nửa năm trước Lục Viễn vẫn là một cái rút lấy giá rẻ Hồng Lan, đi theo Ngụy Mập Mạp cùng một chỗ. Ngồi xổm ở đường cái bên trên ghen ghét người ta cao phú soái Thẩm Liên Kiệt đâu. Người trông cậy vào hắn nửa năm này có thể biến nhiều Cao Nhã. Hắn cũng không phải cùng một chút tiểu thuyết viết đồng dạng có nổi danh cường giả linh hồn phụ thể, hoặc là gánh vác lấy thiên tài cải tạo hệ thống nửa năm liền có thể thoát thai hoán cốt người cái. Này mẹ nó nói nhảm đâu. Brando tại nhìn thấy Lục Viễn thời điểm rất nhiệt tình, không nói hai lời liền cho Lục Viễn tới một cái gấu ôm. Gấu ôm về sau hắn lại nhìn về phía Vương Vĩ Tuyết. Lão sư, ha ha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Người Hoa các ngươi chính là như vậy, mỗi lần tới đều sẽ mang nhiều đồ như vậy. Người lần trước gửi tới đồ vật ta bây giờ còn chưa sử dụng hết đâu. Brando quay đầu nhìn về phía Vương Vĩ Tuyết thời điểm tiếu dung càng phát ra sán lạn. Sán lạn bên trong còn kèm theo vui mừng. Hắn nghĩ đưa tay sờ sờ Vương Vĩ Tuyết đầu. Sau đó đột nhiên phát hiện Vương Vĩ Tuyết vóc dáng đều cao hơn hắn rất nhiều. Hiện tại sờ đầu thực sự là quá quái lạ, thế là rút tay trở về cảm khái rất lâu. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, nhoáng lên liền đã qua hơn 10 năm. Năm đó cái kia ghim bím tóc nho nhã lễ độ tiểu nữ hài hiện tại cũng lớn thành đại cô nương. Mặc dù những năm này hai người cũng một mực tại lẫn nhau liên lạc, nhưng chân chính đến gặp mặt số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao hai người đều bận bịu việc của mình, mà Vương Vĩ Tuyết cũng không tiếp tục tại Dương Cầm phương diện này lại lần nữa xâm nhập. Hơn 10 năm thời gian, kỳ thật hắn cũng một mực đang chú ý nàng. Càng là chú ý, hắn càng cảm thấy đáng tiếc. Vương Vĩ Tuyết mặc dù là hắn đông đảo đệ tử một trong, nhưng thiên phú phương diện tuyệt đối là có thể xếp tại trước 10 tồn tại nếu như một mực kiên trì. Dương Cầm lời nói, thành tựu chỉ sợ sẽ không quá nhỏ. Thậm chí hắn vốn cho rằng Vương Vĩ Tuyết từ khi kia thủ Ni Hà thiếu nữ về sau hội chính thức đăng đường nhập thất, lại không nghĩ rằng đằng sau liền bật vô âm tín. Kỳ thật ta một mực có một vấn đề, vì cái gì ngươi sẽ nửa đường từ bỏ? Nếu như ngươi tiếp tục đi tới đích lời nói, lão sư, ta không phải ngài dạng này thiên tài. Ni Hà thiếu nữ, mặc dù là ta sáng tác ra, nhưng dù sao có ngài rất nhiều trợ giúp, thậm chí đại bộ phận phụ âm đều là ngài giúp ta viết. Kia thủ khúc sau khi hoàn thành, ta liền biết ta chú định không có khả năng hướng ngài dạng này có thể tại Dương Cầm một chuyến này đi vào trong đến đỉnh phong. Thế giới này bên trên giống ngài dạng này tuyệt đỉnh thiên tài dù sao cũng là số ít. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Brando lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nàng đối có nhiều thứ thấy xác thực rất mở. Nàng cũng biết mình cực hạn. Mình tại Dương Cầm phương diện xác thực có thiên phú không giả, nhưng mình trung quy không phải thiên tài, không cách nào chân chính dung nhập bên trong. Ni Hà thiếu nữ hao hết nàng toàn bộ tâm huyết, kia Thủ Khúc Dương Cầm sau khi hoàn thành Vương Vĩ Tuyết liền rõ ràng chính mình không có khả năng. Lại trả giá thời gian dài như vậy cùng tinh lực đặt ở Khúc Dương Cầm chúng. Nàng dù sao không có trở thành Dương Cầm gia dã tâm. Nói xong câu đó về sau, Vương Vĩ Tuyết vô ý thức nhìn một chút chính nghiêm túc đứng. Ánh mắt mờ mịt Lục Viễn, giống Lục Viễn đồng dạng quái vật đoán chừng thế giới này càng ít đi. Vương Vĩ Tuyết trong lòng có chút im lặng. Đáng tiếc nhanh ngồi đi. Bus, cà phê đậu mài xong sao? Mài xong liền lên đây đi. Không nghĩ đến ta nơi này khách nhân sao? Tốt, cái kia, lão gia, ngươi còn có chuyện gì? Tuần San phóng viên muốn tới đây phỏng vấn ngài. Hỏi ngài hiện tại có rảnh hay không? Giúp ta đẩy. Không tiện, a, nhưng là phóng viên đã trải qua hẹn ngươi nhiều lần. Ngươi cũng đồng ý nhiều lần. Cũng không thể một mực đáp ứng bọn hắn nhưng lại đổi ý đi. Bọn hắn ở ngoài cửa chờ lấy đâu? Vậy liền để bọn hắn ở ngoài cửa chờ xem. Được, Brando không? Kiên nhẫn phất phất tay ứng phó tên này gọi Bruce trợ lý. Ứng phó xong về sau lập tức đổi lại tiếu dung mời Lục Viễn hai người ngồi xuống. Lục Viễn lộ ra cười ngây ngô gật gật đầu. Mặc dù không biết cái này Brando đang nói cái gì nhưng mỉm cười ngồi xuống là không sai. Cái gì? Lại để cho chúng ta trở về. Bruce tiên sinh, chúng ta đã trải qua hẹn thật nhiều lần mà lại chúng ta phi thường có thành ý, thật có lỗi. Lão gia hiện tại có khách, khách nhân, có thể hay không lộ ra một chút là khách nhân nào? Thật có lỗi, ta không thể nói, các ngươi mời trở về đi. Nếu như lần sau lão gia có rảnh lời nói chúng ta nhắc lại trước hẹn trước các ngươi. Cái này, Bruce tiên sinh, vậy chúng ta ở chỗ này chờ cũng có thể đi. Cái này, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Brando lão sư lúc nào sẽ thấy xong khách nhân? Chúng ta liền chờ tới khi nào? Thế nhưng là, như vậy không tốt đâu. Bruce tiên sinh, xem ở thượng đế mặt mũi bên trên mời lý giải một chút chúng ta. Chúng ta Dương Cầm đại sư một tuần này xuất bản chỉ còn dưới Brando lão sư. Rộng rãi Dương Cầm mê nhóm hiện tại cũng đang chờ đâu. Mà lại chúng ta thật xa từ nước Mỹ trở về. Người cũng không thể để chúng ta tay không trở về đi. Thật có lỗi. Nếu như là lời như vậy, cũng chỉ có thể làm phiền các ngươi ở đây đầu tiên chờ chút đã. Lão gia tính tình các ngươi cũng biết. Ta không có cách nào hứa hẹn các ngươi. Yên tâm, không có việc gì. Chúng ta có thể chờ. Vườn hoa bên ngoài biệt thự. Mấy cái phóng viên nhìn xem Bruce bóng lưng sau đó nhìn một chút nơi xa biệt thự. Bọn hắn thở ra một hơi. Mặt bên trên đều là chờ đợi quyết tâm. Tất cả Dương Cầm ra bên trong. Cũng chỉ có Brando giả đỡ lớn nhất. Mà lại nghĩ không muốn tiếp nhận phỏng vấn toàn bằng người yêu thích. Cái này khiến bọn hắn tổn thương thấu đầu óc. Cà phê đi lên, rất thơm thuần, nhưng Lục Viễn cảm thấy uống có chút đắng chát chát. So, gặp ngươi, trong quán cà phê khổ được nhiều. Cà phê thế nào? Cũng không tệ lắm, ta thật thích, thích liền tốt, đợi lát nữa lại nếm một chút cái khác hương vị cà phê. Bruce mài cà phê đậu cùng người khác không giống. Tốt. Tạ ơn, Brando nhìn xem Lục Viễn lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Lục Viễn cũng nhìn xem Brando đáp lại một cái chiêu bài tính mỉm cười. Hai người mặc dù đều nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng cũng còn tốt có Vương Vĩ Tuyết ở giữa phiên dịch. Nói thật Lục Viễn kỳ thật cũng không thích uống cà phê. Chớ nói chi là uống loại này không thêm đường cà phê đắng. So với uống cà phê hắn càng thích từng ngụm uống vào. Đương nhiên, Lục Viễn IQ lại thấp cũng không thể nói mình thích uống dinh dưỡng nhanh tuyến. Dù sao ngẫm lại đi tại dạng này cao nhã địa phương. Người khác đều uống vào cà phê, mà mình dầm uống vào dinh dưỡng nhanh tuyến. Đây không phải cay con mắt sao? Vương Vĩ Tuyết phiên dịch năng lực không tệ. Lục Viễn rất nói nhiều Vương Vĩ Tuyết đều phiên dịch được phi thường lễ phép. Kết hợp Lục Viễn kia ngu ngơ khiêm tốn biểu lộ về sau, Brando nháy mắt liền sinh ra Lục Viễn là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Hắn đối Lục Viễn ấn tượng thẳng tắp lên cao. Có cà phê mở đầu về sau, Brando liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi cùng Lục Viễn trò chuyện lên âm nhạc. Lục Viễn, For ELFSE, Diêu Lam Khúc, cùng Love Roman, hắn đều nghe qua. Hắn phi thường khát vọng muốn biết người trẻ tuổi này đến cùng có bao nhiêu thiên tài. Thậm chí từ cái này mấy thủ khúc Dương Cầm nhìn lại, Brando sinh ra mình có lẽ so không bên trên người trẻ tuổi này ý nghĩ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, những người khác có lẽ chẳng qua là cảm thấy Lục Viễn cái này mấy thủ khúc Dương Cầm cũng không tệ lắm. Nhưng giống Brando cái này đối khúc Dương Cầm nghiên cứu được cực sâu tồn tại người vô cùng rõ ràng. Cái này mấy bài hát giá trị chỗ, chí ít hắn tại Lục Viễn cái tuổi này là không thể nào có kinh người như thế sáng tác. Người trẻ tuổi này tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ phi thường đáng sợ. Cho nên hắn phi thường khát vọng nhìn thấy vị này khó lường thiên tài. Cùng hắn tâm sự Dương Cầm, nói chuyện sáng tác, Brando từ Dương Cầm vỡ lòng, đến văn hóa phục hưng, đến hiện đại Dương Cầm sử, đến hậu hiện đại hắn chậm rãi mà nói. Rất nhiều không lưu loát Dương Cầm lý luận kỹ pháp khiến Vương Vĩ Tuyết nghe được đều có chút khó hiểu. Vương Vĩ Tuyết phiên dịch thành tiếng Trung sau nhìn xem Lục Viễn. Đã thấy Lục Viễn mặt bên trên không có chút nào nghe không hiểu hoặc là lâm vào trầm tư biểu lộ. Ngược lại lộ ra tiếu dung gật gật đầu, vẻ mặt này để Vương Vĩ Tuyết từ đáy lòng bắt đầu khâm phục lên Lục Viễn. Thế nhưng là tại song phương vừa đi vừa về phiên dịch mấy câu về sau, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm thấy bất thường. Brando chậm rãi mà nói, lớn đầm mình đối khúc Dương Cầm cấp độ sâu lý luận mà Lục Viễn đâu. Đúng, Brando lão sư nói đối với ta phi thường tán đồng. Đúng nga, Brando lão sư, ta cảm thấy ngươi lý luận phi thường có dẫn dắt tính. Lão sư, đây mới thực sự là nghệ thuật a. Brando lão sư, ngươi cảm thấy đằng sau còn có cái gì lý luận có thể nói một chút sao? Ta rất nguyện ý lại nghe, vẫn luôn là Brando đang nói chuyện. Lục Viễn tại đồng ý, mới đầu cũng chẳng có gì. Nhưng theo đồng ý lâu về sau, Vương Vĩ Tuyết liền nhìn chằm chằm Lục Viễn cùng Brando. Cái này bất kể thế nào nghe đều thế nào cảm giác Lục Viễn tại ứng phó Brando a. Thế nhưng là nhìn Lục Viễn biểu lộ nhưng lại hoàn toàn không giống nghe không hiểu bộ dáng. Ngược lại nghe được say sưa ngon lành mà lại rất tràn đầy phấn khởi. Vương Vĩ Tuyết cái này cảm thấy cái này thần kỳ sự thật bên trên, Lục Viễn cũng không phải là nghe không hiểu, mà là hoàn toàn nghe không hiểu. Thế nhưng là, kinh lịch nhiều người như vậy tình lõi đời, trải qua nhiều lần như vậy học tập sau, Lục Viễn diễn kỹ đi lên. Mà lại Lục Viễn xác thực cảm thấy Vương Vĩ Tuyết phiên dịch tới lời nói rất có dẫn dắt tính. Thế giới này giống như âm nhạc phòng ăn rất ít a. Lục Viễn tiên sinh, lão đầu tử trò chuyện cũng tràn đầy phấn khởi dị thường này. Cảm giác mình trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn là cô độc, đặc biệt là làm một người đạt tới một cảnh giới về sau liền sẽ trở nên dị thường cô độc. Không có người hiểu ngươi đang suy nghĩ gì, cũng không ai hiểu ngươi lý luận cùng cái nhìn. Mọi người sẽ chỉ học đòi văn vẻ thổi phồng ngươi, cảm thấy ngươi rất lợi hại. Hắn cần những người này thổi phồng sao? Cần những người này vuốt mông ngựa sao? Hắn cảm thấy những người ngoài nghề này thổi phồng quả thực là vũ nhục hắn. Thế nhưng là Hoa Hạ tiểu hữu lại không giống. Hắn ánh mắt bên trong không phải thổi phồng mà là tán đồng. Là hắn cảm nhận được loại kia tán đồng cảm giác. Đương nhiên nếu như Lục Viễn là người bình thường lời nói, Brando lão đầu tử xác thực khinh thường cái gì tán đồng. Nhưng là, Lục Viễn là, For ELFSE, Diêu Lam Khúc, Love Roman, bản gốc người. thời gian nửa năm, ba thủ kinh điển khúc dương cầm trong tay hắn hoành không xuất thế. Mà lại mỗi thủ khúc dương cầm đều không dưới hắn sáng tác khúc dương cầm. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho người trẻ tuổi này đơn vòng sáng tác tài hoa lời hoàn toàn có tư cách cùng hiện tại mình đánh đồng. Cho nên lần này hai người gặp mặt đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho một loại va chạm a. Va chạm về sau đâu? Là dung hợp. Thế nào Brando tiên sinh? Ta cảm thấy chúng ta nếu không hiện tại hợp tác biên một bài khúc dương cầm đi. Thế nào? Ta trước đó một mực có cái mơ hồ linh cảm. Ta hiện tại đàn cho ngươi nghe thử đi. A, Lục Viễn sững sờ. Ta đậu phộng. Ta mẹ hắn có phải là cố gắng quá mãnh liệt? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.